xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 83, giấc mộng của đời người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ô Lâm đương nhiên sẽ không có ý định hẹn hò lâu dài với Dante. Dù hắn ta sở hữu mảnh hồn hệ hỏa đi chăng nữa. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Cậu không muốn lãng phí thời gian rồi khiến Aqua bị liên lụy. Mục tiêu hàng đầu của Trần Ô Lâm là trở về thế giới cũ. Còn về người bạn thân anh Phương, có lẽ Trần Ô Lâm đành nói lời chia tay với cô ấy. Vì cậu đã trải qua quá nhiều chuyện ở những thế giới khác nhau, nên cảm xúc cũng không còn đơn thuần như trước. Như vậy có lẽ thật giống một tên khốn đa tình nhỉ. Chậc, dù sao cũng có rất nhiều ký chủ và hệ thống đang làm nhiệm vụ giống như cậu. Không có gì phải áy náy cả. Nghĩ tới nghĩ lui, tâm trạng của Trần Ô Lâm càng trở nên tồi tệ. Vì vậy cậu quyết định không livestream ngày hôm nay. Sau khi gõ máy tính xong, Trần Ô Lâm đăng lên trang cá nhân thông báo với các fan rằng bản thân có việc bận nên sẽ không livestream ngày hôm nay. Mọi thứ ổn thỏa, Trần Ô Lâm liền đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cảm xúc đầy phiền muộn, nhưng Trần Ô Lâm lại có một giấc mơ êm đẹp. Cậu đang tỉnh dậy từ bàn học. Xung quanh là những học sinh nhỏ tuổi đang nghe giáo viên giảng bài. Chưa kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tiếng chuông tan học vang lên. Mọi người vui mừng nô nức, dọn dẹp sách vở để ra khỏi lớp. Lambri, cậu muốn tới tiệm Barazer ăn tối với tớ không? Nghe nói thực đơn hôm nay sẽ có mì cà ri đó. Một cậu bé tóc xám đứng bên cạnh bàn của Trần Ô Lâm vui vẻ hỏi. Cũng được, mà sau khi ăn xong cậu muốn đi khu Thượng Uyển Đế với tớ không? Siler và Actea hẹn tớ chơi ở đó vào buổi tối. Trần Ô Lâm đáp lại. Quiki và Actea, lại là bạn mới sao? Will kinh ngạc trước mối quan hệ rộng rãi của Lambri. Có một bức tường cách biệt giữa các linh hồn hệ nguyên tố và các linh hồn vô hệ. Tựa như quý tộc và thường dân vậy. Cho dù ở trong trường đi nữa thì mối quan hệ đó cũng không khác ngoài xã hội là bao. Vô hệ chơi chung với vô hệ. Nguyên tố chơi chung với nguyên tố. Mà Lambri và Will đều là những linh hồn vô hệ. Ừ, tớ cũng mới nói chuyện với họ 2 ngày trước thôi. Lúc ở cửa hàng giả kim thuật bọn họ đã để quên túi tiền nên tớ cho họ mượn. Lambri trả lời, mượn tiền, với 2 tên nhà giàu đó. Bọn nó đều là tinh anh trong kim điện và quang điện. Cậu đủ tiền để trả giúp bọn họ sao? Will vừa kinh ngạc vừa tò mò. Ha ha, chỉ là tiền cọc thôi. Đương nhiên tớ không trả nổi món đồ bọn họ mua rồi. Lambri nhún vai. Nghe nói Quiki là người thừa kế cho chức vị người hành quyết của quang điện đấy. Nếu như làm bạn với cậu ta thì cậu sẽ bị quang tộc để ý tới. Bọn họ nổi tiếng với việc trung thành với quy tắc và vô cảm với tình yêu. Will đầy lo lắng nhắc nhở cho Lambri. Kẻ hành quyết đương nhiên là người xử lý những linh hồn vi phạm nguyên tắc và gây hỗn loạn cho hồn lục. Điều đó đồng nghĩa với cái chết hoàn toàn. Không có sự đầu thai hay kiếp sau một khi linh hồn đó bị kẻ hành quyết trừng phạt. Một địa vị như vậy, vừa khiến người khác kính trọng lại sợ hãi. Hừm, không sao đâu. Quiki là con người ngay thẳng và tốt bụng. Lúc cậu gặp thì sẽ hiểu ngay thôi. Lambri không để tâm tới những chuyện đó lắm. Xin kiếu, cậu cứ đi thong thả đi. Mốt đừng có hối hận đó. Will bĩu môi. Ai, cậu thật nhút nhát đó Will. Trong tồn viện lại không có ai ngoài tớ làm bạn. Phải mạnh dạn lên để giao tiếp với mọi người chứ. Không, cần, thiết, Will vô cùng khẳng định. Dù sao sau này tớ cũng trở thành hệ thống của cậu. Chúng ta đi làm nhiệm vụ ở những thế giới khác thì cũng không gặp bọn họ nữa. Chẳng cần phải kết giao làm gì cho mất công. Chịu thua cậu luôn. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Lambri, Will khẽ nở nụ cười hiếm hoi của bản thân. Đối với hắn, Lambri là linh hồn rực rỡ và sáng chói nhất hồn lục này. Vị thần quy tắc tạo ra thế giới hồn lục nói rằng, nơi này là quy tắc, linh hồn là cư dân, nguyên tố là tiêu chuẩn. Nhưng ngài cũng nói rằng, không có gì là hoàn hảo. Quy tắc không phải là thứ duy nhất được sinh ra, giống như sự tự do của linh hồn lựa chọn tình yêu cuộc đời mình. Sách cổ kể lại, nữ phù thủy vĩ đại nhất và vị thần mơ màng ở lục địa nguyên bản đã kết đôi với nhau và sinh ra hai người con. Đó là vị thần quy tắc và vị thần tự do. Sau quá trình trưởng thành và tôi luyện, hai anh em đã rời khỏi lục địa và tạo ra những thế giới của riêng mình. Vị thần tự do đã tạo ra không gian vô định hình, ban phúc lành cho những sinh linh vô hồn từ trong tiểu thuyết biến thành hữu hình. Sau đó bọn họ trở thành ác ma hoặc thiên thần để phục vụ cho chuyến phiêu lưu của ngài. Vị thần quy tắc thì tạo ra hồn lục để các linh hồn nguyên tố sinh sống. Dựa vào sự trợ giúp của vị thần thời không tạo ra sức mạnh xuyên không để thu thập năng lượng và kiến thức từ các thế giới khác. Gọi là thu thập mảnh hồn. Nói trắng ra là thu thập năng lượng nguyên tố của thế giới khác để duy trì hoạt động cho hồn lục. Ký chủ và hệ thống chỉ là những tên trộm tinh danh nhỉ. Will thì thầm với chính bản thân. Nhưng Lambry vẫn nghe được lời nói của hắn. Tên trộm sao? Có lẽ đi. Nhưng cậu không nhớ những nhiệm vụ đi kèm khi tới một thế giới sao? Mỗi ký chủ đều có nhiệm vụ khác nhau. Nhưng chúng đều có mục đích tốt đẹp để giúp đỡ cho người khác. Cũng coi như trả đi món nợ năng lượng mà chúng ta lấy đi. Lambry lên tiếng. Cậu nghĩ quá đơn giản rồi Lambry. Tớ thấy. Âm thanh của Will nhỏ dần. Ngay cả hình bóng cũng trở nên mờ ảo. Trần Ô Lâm tỉnh dậy trong giấc mơ. Và nhớ rõ một cách hoàn chỉnh. Tựa như đã sống qua một đời người. Cách chương.